Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, nhiệm vụ mục tiêu, không phải nàng, nguyên lai chính là người này, hơi thở, là có chút kỳ dị, Hồng Đảm nhướng mày nhìn Trang Tư Tư nửa ngày, lúc sau lại quay đầu nhìn Sở Giao, nhẹ nhàng mở miệng, hảo. Ta hiện tại mở ra cùng chung, ngươi đưa vào một chút bí mật, nhìn xem nàng có phải hay không ngươi người có duyên, ân, Sở Giao gật gật đầu. Nhìn đến Hồng Đàm điều ra tới cùng chung giao diện, nàng không chút do dự đem chính mình tử thần mã hóa cùng mật mã đều đưa vào đi vào. Lúc sau, toàn bộ máy truyền tin đều nổi lên quỷ dị quang mang. Ngay sau đó, liền có một cái nhiệm vụ nhảy ra tới. Nhìn đến cái kia nhiệm vụ nháy mắt, Sở Giao cả người đều sửng sốt một chút. Nàng nhiệm vụ mục tiêu đích xác liền ở Thịnh Kinh, khoảng cách nàng cũng không xa, nhưng là nàng không quen biết người kia, hơn nữa đối phương là cái nam nhân, không phải Trang Tư Tư gì. Không phải nàng a, nhìn đến nhiệm vụ danh sách thượng Sở Giao mục tiêu nhân vật. Hồng Đàm ánh mắt âm lạnh một chút, cư nhiên là cái nam nhân, còn có hơn một tháng thọ mệnh đâu. Nhiệm vụ này tới đủ sớm, tiểu Giao Nhi, ngươi nhận thức hắn sao? Nam nhân loại này sinh vật, nhất thảo người ghét, không quen biết. Sở Giao nhìn nhiệm vụ danh sách cái kia xa lạ tên. Thịnh Ngôn, người này nàng xác định chính mình không quen biết, cũng chưa thấy qua, bất quá nhiệm vụ danh sách có hắn địa chỉ. Cái này địa phương Sở Giao nhưng thật ra biết, Quỳnh Lịnh biệt viện, nguyên lai hắn ở tại quân vô tình trụ nơi đó. Hảo, nếu không phải nữ nhân này, chúng ta đi thôi, khó được ở nhân gia đụng tới Sở Giao. Hồng Đàm nhưng không tính toán liền như vậy rời đi, thế nào cũng muốn quấn lấy tiểu Giao Nhi bồi chính mình cả đêm monster khi nói chuyện. Hồng Đàm lôi kéo Sở Giao liền đi, mà Sở Giao vẫn là có chút để ý Trang Tư Tư. Nàng trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua, chính nhìn đến ngồi ở trên sofa Trang Tư Tư đứng dậy. Nàng tựa hồ là khát nước, muốn đi phòng bếp uống nước. Nhìn đến Trang Tư Tư đứng dậy bóng dáng, Sở Giao đồng tử hơi hơi co rút lại, kinh ngạc lại bừng tỉnh nhìn chằm chằm mặt đất. Trang Tư Tư nàng không có bóng dáng, không, có lẽ chuẩn xác điểm phải nói, nàng bóng dáng giống như có thể cùng bản nhân chia lìa. Sao sao, tiểu Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Thất thần. Lôi kéo Sở Giao tới rồi một chỗ náo nhiệt ra quán bar. Hồng Đàm một phen kéo qua Sở Giao thân hình gầy gò, làm nàng dựa vào chính mình ngực, vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Không có việc gì, Sở Giao vừa mới phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình bị Hồng Đàm kéo đến quán bar. Như thế nào tới nơi này? Ngươi không phải không thích như vậy địa phương sao? Sở Giao kinh ngạc nhìn Hồng Đàm liếc mắt một cái. Nàng hiện tại đã thực thể hóa, kia hết sức quyến rũ tướng mạo, lạnh băng nữ vương khí chất, đã sớm hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. Mà nam nhân từ trước đến nay là Hồng Đàm ghét nhất sinh vật, không gì sánh nổi. Còn hảo đi, này đó phàm nhân dù sao cũng không gặp được ta, nhiều lắm chính là nhìn ghê tởm điểm mà ni. Hồng Đàm một tay chống cằm nghiêng đi thân mình, cười tủm tỉm nhìn Sở Giao. Kỳ thật ta gần nhất thường xuyên ở quán bar lui tới xuyên qua, phát hiện nơi này cũng không phải như vậy bất kha môn sơ. Hồng Đàm nhớ tới chính mình vừa mới kết thúc nhiệm vụ, vừa mới tiện đi người kia, tuy rằng cũng là cái thảo người ghét nam nhân, nhưng là giống như cũng không phải như vậy làm nàng ghê tởm. Money nghe được Hồng Đàm nói, Sở Giao nhìn nàng một cái. Hồng Đàm, ngươi mới vừa làm xong nhiệm vụ đi, Nhiệm vụ của ngươi, mục tiêu thích tới quán bar. Đối với người khác nhiệm vụ, Sở Giao từ trước đến nay không quá quan tâm. Nhưng là Hồng Đàm bất đồng. Sở Giao cùng nàng nhận thức 300 năm. Hai người quan hệ đặc biệt thân cận. Sở Giao so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hồng Đàm đáy lòng cái kia khúc mắc. Hết chương.